mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 185, thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Niên Niên phiền muộn ngồi trong nhà và sữa chua, Bao Bao lười biếng ghé vào cô bên chân đánh ngáp. Những ngày này, cô và Cố Tử Thần một ít tiến triển đều không có, bình thường còn cảm giác rất cơ trí đấy, nhưng là vừa đến Cố Tử Thần trước mặt mà phảng phất vứt bỏ sở hữu tất cả chỉ số thông minh, luôn thói quen phạm đần độ. Cô thở dài, bực bội đem Nhu Nhu đậu đậu sửa sang lại cho cô đuổi theo thích tiến công chiếm đóng vứt bỏ một bên. Lý luận cuối cùng là lý luận đó ngã, trong hiện thực nam thần căn bản không phải tốt như vậy đẩy ngã tốt be be. Oán niệm rồi một hồi, cô hay là ngoan ngoãn đi tìm Cố Tử Thần học bù rồi. Lập tức muốn lần thứ hai kỳ thi hàng tháng, nhớ tới và Doãn Sơ hạ đổ ước, Tô Niên Niên trong lòng vẫn là có chút không có nắm chắc. Nhất là dựa theo Cố Tử Thần cho cô ra mô phỏng bài thi, cô bây giờ thành tích tiến bộ đặc biệt rõ ràng, chỉ cần đến lúc đó ổn định phát huy, hẳn là có thể lấy được không sai thành tích đấy. Làm xong bài tập, Tô Niên Niên đưa cho Cố Tử Thần xem, Cố Tử Thần nghiêng người dựa đi tới, giọng nói trầm thấp, trên người là dễ người tươi mát mùi. Tô Năm không tự giác nhìn anh bên mặt xuất thần. Cố Tử Thần giảng trong chốc lát, phát hiện người bên cạnh không hề có động tĩnh gì, giơ lên con mắt nhìn nàng một cái, đúng lúc chống lại Tô Niên Niên ngơ ngác nhìn qua ánh mắt của hắn. Trong lòng của hắn khẽ động, trò đùa dai giống như để sát vào rồi Tô Niên Niên mặt, giữa hai người khoảng cách gần đến mức tận cùng, thậm chí có thể cảm thấy lông mi tại lẫn nhau trên mặt rung rung. Tô Niên Niên bỗng dưng trừng lớn hai mắt, động cũng không dám động, nuốt rồi từng ngụm nước mới do dự lấy mở miệng. Cố Tử Thần, ngươi có thể hay không cách tôi xa một chút? Mang theo giọng nói tủi thân vang lên, Cố Tử Thần câu môi khẽ cười, ngươi không phải tại nhìn lén ta sao? Tôi vì sao không thể nhìn ngươi? Đó căn bản mà không giống với được chứ? Tôi là thích ngươi mới nhìn ngươi đó à? Một thế nhưng mà ngươi như vậy xem ta tôi sẽ căng thẳng đó. Đó uy uy nam thần ngươi nhan giá trị muốn hay không như vậy bật hách mau tránh ra. Ta máu mũi muốn phun ra, Tô Niên Niên trong lòng giống như một vạn thất dê còng gào thét lên lao nhanh mà qua. Thế nhưng mà cái này phỉ nhổ cô lại không thể nói ra được, chỉ có thể yếu ớt xin lỗi. Thực xin lỗi, tôi về sau không nhìn ngươi rồi. Người phó thấy chết không sờn tội nghiệp biểu lộ chọc cười rồi Cố Tử Thần, anh cười nhẹ, lúc này mới buông tha Tô Niên Niên, thân thể lui ra. Tô Niên Niên mặt đỏ tới mang tai, nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục viết bút tại vở bên trên loạn bức tranh, giả ra chăm chú làm bài tập dáng vẻ. Cố Tử Thần vẫn không quên nhắc nhở cô, Tô Niên Niên, ngươi vở đề phản rồi. Tô Niên Niên vội hồi phục tinh thần, nhìn thật đúng là, lập tức cảm thấy càng xấu hổ rồi, đem vùi đầu thấp hơn. Ngày bình thường nhìn quen cô tiểu bá vương y hệt bộ dáng, này sẽ nhìn thấy cô cùng cái cô vợ nhỏ tựa như ngoan ngoãn ổ tại bên cạnh mình, Cố Tử Thần chỉ cảm thấy tâm tình thật tốt. Cuộc thi khi đừng quá khẩn trương, tâm tính muốn xịn tự nhiên phát huy là tốt rồi, cho dù thi không khá cũng không có gì, đừng cho mình áp lực quá lớn. Cố Tử Thần nói, nha, tốt, Tô Niên Niên xấu hổ hồng đấy, cảm giác không có gì ý chí chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô vốn chính là không tranh quyền thế tính tình, lần trước và Doãn Sơ Hạ đánh cục cũng là bởi vì thật sự khí nhất là thời gian lâu rồi ý chí chiến đấu đều nhanh bị tiêu sạch sẽ. Cố Tử Thần khiêu mi, du du nói ra. Nếu như ngươi có thể khảo thi được tôi mà thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng, như thế nào đây? Tô Niên Niên ngây dại, thiệt hay giả, cái gì cũng có thể sao? Đương nhiên, Cố Tử Thần lộ ra cái khuynh đảo chúng sinh dáng tươi cười, xem Tô Niên Niên mắt đều không nỡ nháy rồi. Không thể, cách chương.